Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 837. Nghiêu ném, Sơn Kê bị Đạn Mặc cười nhạo. Ha ha ha ha, lại đem lớn như vậy cái bao cấp con trai. Sơn Kê ca thật là không thích đáng nhân. Kẹp phân trèo nhi thật đáng thương. Ngọa tào, Toàn Diện mở điện. Đây là cái gì thần tiên vận khí? Kẹp phân trèo nhi lấy sức một mình thay đổi người nguyên thủy nhà nghèo khó lạc hậu diện mạo. Âu khí tràn đầy tiểu khả ái. Phốc, hai cái khoai tây. Sơn Kê ca thật là vận may so với mặt còn thúi. Ngây ngô địch, ta tin rồi. Ha ha ha, đến từ đại hiếu tử diễu cợt chí mạng nhất. Sơn Kê đem màu xanh đậm mũ lưỡi chai đè ép ép. Vẻ mặt không nói gì. Ta mẹ nó tin cọng lông quang. Chỉ có ngươi cha nuôi kia ngu xuẩn mới hơn 20 tuổi còn nhìn ao đột mãn. Bất quá cũng vậy, chỉ số thông minh của hắn tình thương với tiểu hài nhi cũng không cái gì khác nhau. Khi thì lâu không bị ăn đòn, khi thì ngốc manh. Kẹp phân trèo nhi cười lên, con mắt giống như cong cong trăng lưỡi liềm. Phi thường dễ thương, Sơn Kê muốn tức giận cũng tức không nổi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới trúc lều. Lý Thiết Trụ đang ở bao Diệp Nhi ba. Ba lá là đang ở sơn loan bên trong cắt đến. Bột nếp cùng còn lại nguyên liệu nấu ăn là hoa điểm tích lũy mua. Triệu Lệ Nhã cùng Niếp Diêu cũng ở đây học bao Diệp Nhi ba. Đồ chơi này lại kêu chư Nhi ba. Bởi vì nó chính là một cái bánh nhân thịt chè sôi nước dùng ba lá nâng. Nhìn giống như một cái béo trắng heo. Vì thế, Niếp Diêu còn chua. Liền vì làm cái này Diệp Nhi ba. Tốn hết 7 cái điểm tích lũy. Kìa lần trước ta muốn ăn canh chua cá. Mới 5 cái điểm tích lũy, ngươi thế nào như vậy điêu? Lý Thiết Trụ, ngươi lại không phải ta con nuôi. Nếu như ngươi cũng quản ta kêu ba ba, ta cũng mua cho ngươi a. Niếp Diêu, tốt mẹ nó có đạo lý. Hay là ta không đúng? Triệu Lệ Nhã này xấu bụng thỏ đập lại đang đổ thêm dầu vào lửa. Diêu ca, kêu. Kêu một cái để cho hắn làm cho ngươi canh chua cá. Niếp Diêu trợn mắt nhìn Triệu Lệ Nhã liếc mắt. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quan điểm nóng. Triệu Lệ Nhã vội vàng nhận túng. Được rồi, ta không nói giỡn. Diêu ca xin thương xót. Chờ đóng điểm nóng, ta còn hạ điện ảnh đây. Niếp Diêu, lão Niếp không phát uy. Các ngươi còn thật sự coi ta wifi công cụ người. Triệu Lệ Nhã. Không có, tuyệt đối không có, cái gì đó, kẹp phân trèo nhi tới, còn có cha hắn, Lý Thiết Trụ nắm tay ở trên người Niếp Diêu xoa xoa. Nụ cười rồi rào địa liền đi ra ngoài đón, chạy qua hai cái bờ ruộng đem kẹp phân trèo nhi ôm. Cũng đem hắn bọc sách lấy xuống, ném cho Sơn Kê ca, nặng như vậy, là ngươi bao chứ, ừ, kẹp phân trèo nhi thương tiếc ta. Nói phải giúp ta chia sẻ. Ta khi còn bé cha ta chưa bao giờ để cho ta lưng trọng đồ vật. Hắn còn cõng ta. Ngươi thế nào làm cha? Ây, Sơn Kê ca cảm giác rất vô tội. Ta khi còn bé cha ta chưa bao giờ cõng ta. Còn đánh ta. Cầm thiết liên đổi ta. Kẹp phân trèo nhi hôn một cái Lý Thiết Trụ mặt. Cười hì hì kêu một tiếng cha nuôi. Sau đó liền bắt đầu thì thầm nhắc tới. Ngổn ngang không đầu mối gì. Một hồi nói ngây ngô địch ăn trộm hắn pizza. Một hồi nói mụ mụ mang thai tiểu bảo bảo. Một hồi còn nói vườn trẻ A-di thích bóp hắn mũi. Hắn sang năm liền muốn bên trên năm thứ nhất rồi. Lên học nghĩ ra được chơi đùa liền tương đối khó. Cho nên, Lý Thiết Trụ liền mời hắn và Sơn Kê ca tới nơi này. Đây là Lý Thiết Trụ tự mình mời hai cái khách quý. Cho nên hắn mới biết này đồng thời tới là ai. Đột nhiên kẹp phân trèo nhi nói với Lý Thiết Trụ. Cha nuôi nha, ta mami lại cùng ta ngây ngô địch gây gổ. Sơn Kê, uy, Lý Thiết Trụ, tại sao cãi nhau? Kẹp phân trèo nhi, ta mami nói ngây ngô địch cùng với nàng lúc ngủ sau khi phóng giám. Sơn Kê, Lý Thiết Trụ, ha ha ha ha ha. Kẹp phân trèo nhi, cha nuôi. Người ngủ phóng dám sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta một loại không thả. Trừ phi không nhịn được. Kẹp phân trèo nhi vui dạo rực nói. Vậy sau này ngươi theo ta mommy ngủ đi. Để cho ngây ngô địch theo ta ngủ. Ta không sợ ngây ngô địch phóng dám. Bởi vì, ta cũng sẽ phóng dám. Ha ha, Sơn Kê, này, ngươi cảng be be à? Kẹp phân trèo nhi, ngây ngô địch nha, phải nói phổ thông phát nha. Sơn Kê, Lý Thiết Trụ lại hôn kẹp phân trèo nhi một cái. Này con nuôi thật mẹ hắn hiếu thuận. Hắn nói, người gấp cái gì? Đồng ngôn vô kỵ mà. Ta cũng sẽ không thật với thải tỷ ngủ. Trọng điểm là cái gì ngươi không nghe được sao? Sơn Kê nói, trọng điểm là, con của ta cho ngươi ngủ vợ của ta. Kẹp phân trèo nhi, ngây ngô địch ngươi thật hẹp hòi nha. Ngươi nói chúng ta đều là người một nhà nha. Sơn Kê, cha nuôi chỉ có thể với mẹ nuôi ngủ. Ngươi biết chưa? Đoạn này giảm bớt a. Kẹp phân trèo nhi, ta ngươi mommy cha nuôi mẹ nuôi. Đều là ngươi người nhà. Nhưng là cha nuôi và mẹ nuôi là đồng thời. Ngây ngô địch cùng mommy là một đôi. Ngươi hiểu không? Đạn mạc lần nữa, dày đặc. Oa tắc, đại hiếu tử a đây là. Sơn Kê ca mặt cũng xanh biếc. Là cái mũ xanh biếc chứ. Ngoạ tào ngoạ táo. Sơn Kê ca thật đeo lục sắc cái mũ. Thải tỷ, con trai thật hiếu thuận. Hống đường đại hiếu. Kê ca đem cái mũ lấy xuống. Ha ha ha ha. Sơn Kê đem cái mũ hái xuống. Còn muốn tiếp tục với kẹp phân trèo nhi giải thích. Kẹp phân trèo nhi không hiểu. Cũng không nghe. Hơn nữa ý nghĩ nhảy. Mẹ nuôi đưa ta ao đột mạn khôi giáp quên mang đến. Cha nuôi nhất định sẽ thích. Sơn Kê. Mang cái gì mang? Người cha nuôi người lớn như thế rồi. Lý Thiết Trụ. Ao đột mạn khôi giáp. Ở nơi nào mua? Sẽ tỏa sáng sao? Sơn Kê ca. Các ngươi đi kinh đô rồi hả? Không được, ta phải gọi điện thoại cho Trúc Nhi, để cho nàng cho ta cũng mua một bộ. Sơn Kê, kẹp phân trèo nhi, phải tin tưởng Quang. Lý Thiết Trụ, phải tin tưởng Quang. Cách đó không xa đi theo Hắc Oa Nhi lẩm bẩm, chúng ta vĩnh viễn tin tưởng Quang, hơn nữa thủ hộ Quang. Kẹp phân trèo nhi thật đáng yêu. Lúc này, Hắc Oa Nhi đột nhiên cả kinh. Đối giống tổ chức chúng ta bên trong ngoại trừ Camila tỷ tỷ, liền không có gì nữ nhân. Hơn nữa nàng còn không phải cùng một loại nữ nhân. Mặc dù các huynh đệ tiếng vọng cũng không tệ, nhưng số lượng quá ít, mẫu sinh sẽ không chịu có thể cao. Vẫn là phải có nữ nhân mới được. Tận thế không có nữ nhân, đó chính là thật tận thế rồi. Văn minh truyền thừa, cần người loại sinh sôi làm trụ cột. Ân. Đây là một cái vấn đề. Lặng lẽ đi ra, Hắc Oa Nhi móc ra notebook ghi xuống. Hơn nữa vẽ lên rồi 5 cái tiểu thái dương. Sau đó, lại thêm một cái tiểu thái dương. Kết quả là, An Anh Bùi Phóng dạy thứ nhất lục cấp quang thần dụ xuất hiện. Ít nhất, cá nhân hắn đánh dấu là lục cấp quang. Về phần có thể hay không lấy được tổ chức phê chuẩn. Đó là một chuyện khác. Mà ở lục cấp quang thần dụ phía trên, ghi chép là Diệp Nhi ba cặn kẽ phương pháp luyện chế cùng công nghệ. Chỉ có một tiểu thái dương. Kẹp phân trèo Nhi rất thích ăn Diệp Nhi ba. Nhưng đồ chơi này tiểu hài tử không thể ăn nhiều. Nếu không dễ dàng bỏ ăn. Ăn xong điểm tâm, Vương Chính Vũ dẫn một cái lão nông đi tới. Dựa theo trước kiểu, bây giờ nên đạo diễn phát hành ngày đó nhiệm vụ thời gian. Vương Chính Vũ nói. Vị này là Lý Phượng Sương. Nhà hắn nghiêu mất rồi. Bây giờ trưởng thôn đã phái người đi tìm. Các ngươi muốn không muốn đi tìm một chút. Tìm tới lời nói khen thưởng 10 cái điểm tích lũy. Triệu Lệ Nhã, dĩ nhiên phải giúp một tay tìm. Có muốn hay không điểm tích lũy cũng nên tìm. Niếp Diêu, điểm tích lũy vẫn là phải. Lý Thiết Trụ hỏi, nhà các ngươi nghiêu khi nào ném. Lão nông Lý Phượng Sương nói. Tiểu thúc, ngươi hỏi đại nghiêu hay lại là tiểu nghiêu? Ném hai đầu nghiêu, đại nghiêu khi nào ném? Sáng sớm hôm nay phát hiện không thấy. Kia tiểu nghiêu đây, còn là sáng sớm hôm nay không thấy. Ây, bọn họ có cái gì đặc thù? Đại nghiêu hay lại là tiểu nghiêu? Nói trước đại nghiêu là màu đen. Tiểu nghiêu than, tiểu nghiêu cũng là màu đen. Nhóm nói nhảm. đều giống nhau, ngươi tại sao để cho ta đại ngưu tiểu ngưu tách ra hỏi? Bởi vì đại ngưu là ta, tiểu ngưu đây cũng là ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niếp Diêu vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai, trong đầu nghĩ, lần này ngươi biết chúng ta gặp phải ngươi là dạng gì một phần tâm tình chứ? Lý Gia Thôn quả nhiên nhân kiệt địa linh a. Đạn Mạc, vị này bác nông dân nói chuyện cũng rất là có lý có chứng cớ. Đại gia đối mặt vấn đề phi thường cẩn thận, này không phải đại gia, đây là đại chất tử a. Đại gia, ta chính là chơi tương đương, này đại gia khẳng định đọc qua Lỗ Tấn tiên sinh văn chương. Sâu tinh túy, lần trước ta như vậy không nói gì hay lại là lần trước. Chú trọng nhân, này mẹ, nó tuyệt bức không phải tiết mục tổ biên kịch biên. Bọn họ không tài nghệ này. Ha ha ha ha, tại sao ta đột nhiên nghĩ đến Thụ Ca? Tuyệt đối không thể nào. Thụ Ca chân đều gãy, tay cũng chỉ còn dư lại một cái. Hắn chính là Thụ Ca a. Cũng đúng, Triệu Lệ nhã nín cười nói. Không phải, có cái gì tốt hỏi? Ngưu không đều dài hơn như vậy sao? Đi trên núi tìm, tìm tới hai đầu ngưu thì nhất định là hắn a, Lý Thiết Trụ. Cũng đúng, vì vậy mọi người tách ra đi tìm ngưu. Niếp Diêu cùng Sơn Kê Ca đồng thời, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ nhã mang theo kẹp phân trèo nhi một đường. Mới vừa đi tới vách đá, Lý Thiết Trụ liền dừng lại. Không đúng, Triệu Lệ nhã, thế nào? Lý Thiết Trụ nói, tìm ngưu thôn dân rất nhiều. Hẳn này Sơn Đông Nam Tây Bắc cũng phái người đi rồi. Nhưng có một nơi nhất định không người đi. Địa phương nào? Theo ta đi. Đi đâu? Đương nhiên là đi Thụ Ca gia a. Lý Thiết Trụ có lý chẳng sợ. Triệu Lệ nhã bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Thụ Ca chân đều gãy, hơn nữa hai ngày trước thiếu chút nữa bị bắt. Cũng vậy, hắn chính là Thụ Ca a. Thụ Ca, một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nam nhân. Bọn họ tới trước đến Lý Thiết Thụ nhà mới. Không có ai, Vương Đại Cương khẳng định đánh mạt trược đi. Thụ Ca hành tung phiêu hốt bất định, giống như là sẽ không ở nhà. Nhưng, bọn họ vẫn là quyết định đi một chuyến nữa Thụ Ca nhà cũ. Mơ u tương đương mới đi đến tường viện ngoại, Lý Thiết Trụ liền liếc mắt, nhiều tiếng kêu vô cùng rõ ràng. Đạn Mạc không ngừng kêu người tốt, sẽ không thật là Thụ Ca chứ? Thiết Trụ thật cơ trí, nhìn tiết mục tổ biên tập cũng biết là Thụ Ca á. Nếu không, sẽ cho Lý Thiết Trụ cặn kẽ như vậy đặc tả. Còn có Triệu Lệ nhã phản ứng, phải là Thụ Ca chẳng lẽ muốn ăn thịt trâu? Cho nên tiết mục này lớn nhất già nhưng thật ra là Thụ Ca. Ngọa tào, nhiều tiếng kêu, ta mẹ nó cũng biết lại vừa là Thụ Ca đang làm yêu. Người đứng đắn làm nghiên cứu, sao có thể tính là làm yêu đây? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.